Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 366, 366. Chương 366 ám khí ngấm ngầm dở trò chiêu. Tụ tinh trưởng, liên thanh, đây là một quyển địa cấp 5 lưu võ kỹ ngọc bổn. Địa cấp 5 lưu, võ kỹ phân, người cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp. Các cấp lại phân cửu lưu, hôm nay này bản địa cấp 5 lưu võ kỹ. Nếu bị liên thanh đụng phải, nhất định thu vào trong túi. Xem ra ngươi nửa tòa thành, mua một quyển địa cấp võ kỹ liền không có. Đỉnh hồn cảm nhận được liên thanh nùng liệt tranh đoạt. Dục, này bản địa cấp 5 lưu võ kỹ. Chắc chắn làm hôm nay đấu giá hội tiến vào cao trào. Bán đấu giá đơn tử thượng, vẫn chưa giới thiệu tụ tinh trưởng cấp bậc. Chỉ viết năm lưu võ kỹ, nhưng ngồi ở ghế lô tôn khách đều không đơn giản. Nhận ra tụ tinh trưởng là địa cấp võ kỹ sau, khẳng định cùng liên thanh giống nhau. Muốn đem địa cấp võ kỹ thu làm mình dùng, gì? Người bán 9 văn ngưng huyết đan, không ở đơn tử thượng. Mạch Á Nam lại tiến đến liên thanh bên tai. Cẩn thận mà nhìn hai lần bán đấu giá đơn thượng hàng đấu giá, liên thanh đem bán đấu giá đơn thả lại. Trên bàn. Trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc mỗi một hồi đấu giá hội đều có tam kiện áp trục phẩm. Này bản địa cấp 5 lưu ngọc bổn xuất hiện ở bán đấu giá đơn thượng. Có phải hay không ý vị hôm nay đấu giá hội áp trục phẩm? So này bổn võ kỹ còn muốn mê người. Nhưng liên thanh 9 văn đan bị tuyển nhập áp trục hàng ngũ. Chẳng lẽ là hoàn tây phòng đấu giá không ai nhận ra nó là địa cấp võ kỹ? Khả năng không lớn. Ghế lô ngoại phòng đấu giá thượng động tĩnh càng lúc càng lớn. Mấy ngày liền kiệt xuyên thấu qua giấy cửa sổ phát hiện. Hôm nay phòng đấu giá chen đầy. Thậm chí ngồi không dưới còn đứng ở hành lang thượng, tới nhiều người như vậy. Chứng minh hôm nay hàng đấu giá rất có giá trị a. Mạch Á Nam trừ bỏ trên mặt mặt nạ. Dựa tới rồi mấy ngày liền kiệt bên cạnh ra bên ngoài xem, tiểu linh lần đầu thấy đại trường hợp. Hành vi hơi có chút câu nệ, liên thanh chú ý tới tiểu linh trầm mặc. Khải khẩu trấn an nói. Tiểu linh, phóng nhẹ nhàng, tiểu linh minh bạch. Tiểu linh thấy thanh tỷ tỷ nhìn nàng. Liền đón nhận tầm mắt cùng thanh tỷ tỷ đôi mắt tiểu linh. Ngươi là La Sát 13 tuyệt đội trưởng. Muốn gặp phải khiêu chiến sẽ so mặt khác thành viên đa số lần. Liên thanh mang lên tiểu linh cùng nhau ra tới. Chính là muốn cho nàng xem nhiều chút đại trường hợp. Đề nàng lá gan, tiểu linh trầm trọng gật đầu ứng đến. Cung chủ lời nói, tiểu linh đều hiểu, hiểu liền hảo. Liên thanh mong mỏi tiểu linh liếc mắt một cái sau. Nhắm lại mắt đẹp tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, tiểu linh nhìn chung quanh ghế lô một vòng. Đứng dậy đi đến giấy cửa sổ. Trông thấy ghế lô ngoại náo nhiệt sôi trào đấu giá hội, đây là nàng đầu một hồi thấy như vậy nhiều. Người, rậm rạp mà chen chúc ở bên nhau, liên thanh nửa mở đôi mắt. Nhìn tiểu linh tìm kiếm bóng dáng. Câu môi mỉm cười lại nhắm hai mắt lại, tiểu linh tính tình trầm ổn. Nhất định gánh nổi La Sát 13 tuyệt đầu lĩnh chức trách, các vị thỉnh an tĩnh xuống dưới. Hôm nay bán đấu giá liền mau bắt đầu rồi, không cần chen chúc. Chúng ta nhân viên công tác ở mau chóng vì các ngươi thêm vị trí. Hoàn tây phòng đấu giá nhân viên công tác có trật tự mà điều chỉnh trường hợp. Một lát sau, ghế lô ngoại động tĩnh thiếu rất nhiều. Hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ta là hôm nay bán đấu giá sân nhà người, hoàn tây phòng đấu giá từ trước đến nay không nói nhiều vô. Nghĩa, đệ nhất kiện hàng đấu giá. Trăm ngân châm trình lên phòng đấu giá đài cao trung ương, 100 chi dùng bí bạc tinh tạo thon. Dài châm. Kinh chúng ta hoàn tây phòng đấu giá chắc định, mỗi một cây ngân châm đều là thuần bí bạc chế tạo. Không trộn lẫn mặt khác tài liệu, tiểu linh, ngươi tiếng la, bắt lấy cái này hàng đấu giá, ân. Ghé vào cửa sổ mấy người đều xoay người. Kỳ quái mà nhìn chằm chằm híp mắt liên thanh, ngân châm trừ bỏ làm nghề y nhưng dùng. Còn có thể làm ám khí. Liên thanh nhắm hai mắt mát, khóe miệng dơ lên quỷ mị độ cung, 25 thế kỷ. Liên thanh trừ bỏ tinh thông các loại súng ống ngoại. Trời đến tốt nhất chính là ám khí giết người, ngân châm. Phi tiêu còn có tụ tiễn. Liên Thanh sớm hay muộn muốn tìm người chế tạo ra tới. Giáo hồi La Sát 13 tuyệt ngấm ngầm giở trò chiêu. Hết chương.